2013, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong khóa tu mùa đông. Chúng ta bắt đầu khóa tu mùa đông từ sáng ngày 26 và sẽ kết thúc vào chiều ngày 29, tức là chiều ngày mai. Thì năm nay khóa tu chúng ta thọ trì bộ kinh Đại Thông Phương Quảng, sám hối diệt tội, trang nghiêm thành Phật. Và tuần lễ này cũng là tuần lễ cuối cùng để chúng ta có dịp sinh hoạt Phật Pháp. Thì trưa nay và chiều hôm nay, Pháp Hòa xin giới thiệu với đại chúng về cái bộ kinh mà chúng ta vừa thọ trì. Dĩ nhiên là chúng ta không có đủ thời gian để giảng toàn bộ cái bộ kinh này, thì chúng ta dùng hai buổi này để chúng ta tóm lược. Thì năm ngoái chúng ta trì kinh Bi Hoa, thì chúng ta cũng có được mấy buổi để nói về kinh Bi Hoa. Thì trong mỗi năm, cái lệ của mình là cứ mỗi khóa tu mùa đông thì chúng ta sẽ trì một bộ kinh. Và nếu có thời gian thì chúng ta sẽ nói cái tóm lược về cái bộ kinh đó. Nói chung là giới thiệu đó. Thì trong hai ngày qua chúng ta trì kinh, và hôm nay thì chúng ta có sinh hoạt Phật Pháp. Thì như đại chúng thấy cái bộ kinh này, tuy nó không có dài, nhưng mà chúng ta cũng tụng hai ngày mới xong, thì chúng ta chia giờ ra đó. Thì bộ kinh này nếu nói cho đầy đủ thì tổng cộng là 13 chữ. Cái đề kinh gồm 13 chữ, là Kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật. Cái đề kinh này nói cho đủ là 13 chữ. Có khi còn gọi là Phương Quảng Diệt Tội Thành Phật Kinh. Nói gọn chữ. Vì vậy cho nên nói cho đủ thì 13 chữ, nói gọn thì gồm có mấy chữ đó, là 6 chữ, tính thêm chữ kinh là 7. Thì thường thường ở trong một cái đề tựa đó, người ta tóm lược có hai phần. Chữ kinh là chữ chung, tất cả cái nào cũng gọi là kinh, nhưng mà hễ kinh nó thuộc kinh gì thì cái đó là tên riêng của bộ kinh đó. Còn cái chữ kinh là chung. Thí dụ như là Pháp Hoa Kinh, là nói đó, hay kinh Pháp Hoa, thì kinh là danh từ chung, còn chữ Pháp Hoa là danh từ riêng, riêng về bộ kinh đó. Thì ở đây cũng vậy, kinh này vừa là lại sám hối mà vừa là dạy cái pháp để chúng ta tu. Tổng cộng có 3 quyển, kinh này chia làm 3 quyển, quý vị đang có đó. Chọn cái cuốn kinh như vậy mà trong này chia thành 3 quyển: quyển thượng, quyển trung và quyển hạ. Và tất cả những danh hiệu mà chúng ta lạy tổng cộng là 611 lạy. Về chư Phật thì chia ra 3 đời, tức là quá khứ, hiện tại, vị lai. Danh hiệu chư Phật gồm 309 vị. Rồi sau đó thì lễ thập phương Bồ Tát gồm 310 lạy, ví dụ vậy. Thì tổng cộng là 611 lạy. Kinh này thuộc kinh điển Đại Thừa, nằm ở trong Đại Tạng, Đại Chánh Tạng tập 85. Và riêng về cái bản dịch tiếng Việt Nam á, thì chúng ta có hai bản dịch. Hiện tại quý vị đang có trong tay là bản dịch của Hòa Thượng Thích Trung Quán, ngài định cư ở Pháp và cũng đã viên tịch. Và cái bản dịch thứ hai mà chúng ta có đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Thiền Tâm ở Đại Ninh, ngài cũng đã viên tịch. Thì hiện tại chúng ta đang có cái bản dịch của Hòa Thượng Trung Quán, và cái bản dịch của Hòa Thượng Trung Quán này phổ thông ở Việt Nam, và cái bản chúng ta đang có đây cũng in tại Việt Nam. Thì kinh này á, cái quyển đầu á, thì nói về danh hiệu chư Phật, chư Bồ Tát. Qua tới quyển thứ hai, quyển thứ ba là nói về các cái pháp tu, nói về những cái giáo lý. Bây giờ mình giải thích cái đề kinh. Đại thông phương quảng, bốn chữ. Chữ đại á, nó có nghĩa là lớn, nó có nghĩa là nhiều, nó có nghĩa là thù thắng, đặc biệt, hiếm có. Hôm nào Pháp Hòa sẽ nói thêm về chữ đại. Nội một cái chữ đại trong giáo nghĩa của Đại Thừa đó, nó hàng chục nghĩa, chứ không phải là cái nghĩa đơn giản như chúng ta hiểu là đại nghĩa là lớn. Chữ đại là lớn là thường. Nhưng mà nếu mà với cái nhìn của Đại Thừa thì chữ đại nó còn hàm chứa nhiều nghĩa nữa. Ở đây Pháp Hòa giới thiệu ba nghĩa. Đại nghĩa là nhiều, đại nghĩa là quý hiếm, đại nghĩa là hiếm có lắm, thù thắng lắm. Chữ thông này nghĩa là thông suốt, không có ngăn ngại, ai tu cũng được, ai lễ cũng được. Ví dụ như ngày hôm qua mình lễ, hôm kia mình lễ, thì vị nào mà đứng lên lại xuống được thì đứng lên lại xuống lại, vị nào đứng không được thì quỳ lại, vị nào quỳ lại không được thì ngồi xá, phải vậy không? Ngày hôm qua trong đạo tràng có ba hạng người, thượng trung hạ. Người thượng thì thượng sĩ thì đứng lên lại xuống được, trung sĩ thì quỳ, mà hạ sĩ thì ngồi bẹt luôn. Rồi có những vị lại một hồi mệt quá thì ngồi xuống hay là quỳ lại. Rồi lại xong rồi bắt đầu đi xuống cầu thang cái nó run. Nó đau hai cái bóp vế. Tại vì mình không có lại quen thôi, chứ không có gì hết. Mình không có exercise, mình không có lại thường, nhưng giờ tự nhiên mình lại một lần mấy trăm lại như vậy là mình chịu không nổi. Nhưng mà tiếp tục lại mỗi ngày đều đặn 100 thôi, không cần nhiều, là mình bình thường, không có sao hết. Vậy thì chữ thông là vậy. Chữ thông có nghĩa là mình thông suốt, mà trong này không phải cái lý, cái sự, mà luôn cả cái đạo lý. Cho nên mình gọi là thần thông á. Mình đã có thần rồi, tức là đã có cái lực rồi, thì không có cái gì trở ngại hết, cái nào nó cũng có thể thông suốt được. Đại thông. Giờ nói chữ phương quảng. Chữ phương á có nghĩa là phương chánh, rộng rãi, chứa đựng các pháp. Chữ quảng nghĩa là rộng. Vậy thì cái chữ phương quảng là gì? Tức là rộng rãi, chứa đựng tất cả, từ thấp cho tới cao, từ nhỏ tới lớn, không có ngăn ngại, gọi là phương quảng. Có khi còn gọi là phương đẳng. Mà phương đẳng là một trong 12 thể loại kinh của Phật. Quý vị có nhớ không? Kinh của Phật được chia thành 12 thể loại. Ví dụ như mình đọc một cái đoạn kinh mở đầu, cái lời văn nó suông, nó dài, gọi là trường hàng. Rồi khi bấy giờ Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng, lặp lại cái ý hồi nãy qua một cái thể loại thơ 5 chữ, gọi là trùng tụng. Rồi có một duyên do nào, có người hỏi Phật một cái việc gì thì gọi là duyên khởi. Và không có ai hỏi, Phật tự nói, gọi là tự thuyết. Rồi có những cái kinh mà hiếm lắm, không phải dễ gì mà có thể nghe thấy, mà cái chuyện đó là không thể nào tưởng tượng nổi, gọi là vị tằng hữu. Vị tằng hữu là chưa bao giờ có việc này. Chúng ta có một quyển kinh tên là Vị Tằng Hữu Thuyết Nhân Duyên. Trong cái quyển kinh đó nói về một con chó giả can, tức là con chó ghẻ mà thuyết pháp. Thế mình nói trời ơi, cái này vị tằng hữu, con chó làm gì mà nói pháp được, vậy mà nó nói pháp. Giống như bây giờ quý vị thấy thỉnh thoảng người ta gửi cho mình những cái hình đặc biệt, con chó mà chắp tay lại Phật, con chim mà đứng ở trước hình Phật Di Đà mà cúi cái đầu xuống, vị tằng hữu. Vậy thì tất cả những cái lời Phật dạy gom lại xong rồi bắt đầu chia ra, để cho chúng ta đọc tới đâu thì chúng ta biết kinh này thuộc thể gì. Có nhiều khi trong một quyển kinh mà có nhiều thể loại ở trong đó. Ví dụ như là kinh Pháp Hoa. Là kinh Pháp Hoa Phật đưa ra những cái hình ảnh, thí dụ chuyện này chuyện kia, thì cái khúc đó gọi là thí dụ. Cho nên 12 thể loại nè: trường hàng, trùng tụng, cô khởi, thí dụ đó. Rồi có những cái loại kinh là bằng cái văn thơ, gọi là kệ tụng. Chẳng hạn như là, chẳng hạn như kinh Pháp Cú á, ví dụ như nó mắng tôi, đánh tôi, nó hại tôi, chửi tôi, ai ý ôm hiềm hận ấy, hận thù sẽ không nguôi. Nó đánh tôi, mắng tôi, nó chửi tôi, đánh tôi gì ha, không ôm hiềm hận ấy, hận thù sẽ tự lui. Đó, cái loại kinh như vậy gọi là kệ tụng đó. Như mái nhà khéo lọt, mưa không thể lọt vào, cũng vậy tâm khéo tu, ác không thể khởi. Đó, đại thông phương quảng, có khi gọi là phương đẳng. Chữ phương nghĩa là vuông rộng. Chữ đẳng là gì? Chữ đẳng là bình đẳng. Phương đẳng nghĩa là kinh này ai cũng có thể tu đúng. Nếu mà ai tu đúng như lời của kinh điển Đại Thừa này giảng dạy thì đều thành Phật được hết. Gọi là phương đẳng. Sám hối thì mình hiểu rồi, diệt tội mình cũng hiểu rồi. Ai mà muốn hết tội thì phải sám hối. Sám hối mới hết tội được, gọi là sám hối diệt tội. Trang nghiêm thành Phật. Trang nghiêm tức là mình lấy những cái pháp tu của Phật, lấy cái phương pháp sám hối, lấy cái phương pháp tu hành của Phật để làm gì? Để làm đẹp tự thân của mình, gọi là trang nghiêm. Người đời thì người ta trang điểm, còn người tu thì trang nghiêm. Ví dụ như người ta lấy, ví dụ mình sống ở đời đó, mình đi ra đường mình phải chải tóc, mình phải đánh phấn tha son, mình phải ăn mặc đẹp, thì cái đó gọi là trang điểm. Còn người tu của chúng ta đó, đi đứng khoan thai, nói năng từ tốn, mọi việc nhẹ nhàng thì gọi là trang nghiêm. Và cái trang nghiêm của nhà Phật thì cái đó nó làm sao? Nó bất hoại, tại vì nó không phải những cái hình tướng, những cái phấn son, cho nên nó bất hoại, gọi là trang nghiêm để thành Phật. Thì bây giờ mình dịch Nếu mình nói cho đầy đủ cái nghĩa của cái bài kinh, cái cuốn kinh này nè, là lấy cái phương pháp sám hối tu tập rộng lớn, nghĩa lý thông suốt, để mà diệt tất cả tội rồi trang nghiêm thành Phật. Hay nói một cách khác, mình lấy phương pháp sám hối tu tập để trang nghiêm con người, trang nghiêm tự thân để thành Phật. Cho nên cái chữ, cái đề kinh nó nghĩa vậy đó: đại thông phương quảng, sám hối diệt tội, trang nghiêm thành Phật. Quý hiếm. Thí dụ như bây giờ đó, có nhiều vị cũng biết hôm nay chùa có lễ sám nhưng mà đi không được. Vậy thì người nào mà đi được thì đó là hiếm lắm. Cả ngàn người mà được có mấy chục à. Mình nói vậy đó thì rõ ràng là không phải dễ. Cho nên được như vậy thì gọi là đại đó. Ai mà thành tựu được cái gì đó hiếm lắm. Đại thông phương quảng. Thì bây giờ người nào mà không lễ sám được rồi y theo kinh này mà tụng cũng gọi là đại. Nếu người nào không tham dự được mà nhận ra được một điều gì trong kinh dạy mà chúng ta tu hành thì cũng là đại, bởi vì làm một cái việc hiếm có, trang nghiêm thành Phật. Là Pháp Hòa mới giới thiệu cái đề kinh rồi. Theo như trong kinh này á, Đức Phật nói kinh này vào ngày mấy? Ai nhớ không? Ngày rằm tháng 2. À, hồi nào giờ ít có khi nào mình thấy trong kinh mà cho ngày luôn ha. À, thường thường ở trong kinh là chỉ nói là lúc bấy giờ như thế nào thôi. Nhưng mà trong này lại nói luôn cái ngày mà Đức Phật nói kinh này. Nếu mà quý vị mở kinh trang số 14 á, cái đoạn cuối đó, ngay cái trang số 14 đoạn cuối đó: khi bấy giờ Đức Thế Tôn có vô lượng vô biên đại chúng vây quanh trước sau, ngày ngày đi về rừng Sa La giữa ngày rằm tháng 2. Quý vị có biết ngày rằm tháng 2 là ngày gì của Phật không? À, ngày Đức Phật Niết Bàn đó. Còn mùng 8 tháng 2 là ngày Đức Phật xuất gia, ngày mà Phật bỏ hoàng cung đi tu đó. Ngày Thái tử Sĩ Đạt Ta vượt khỏi thành đi tu là mùng 8 tháng 2. Còn ngày mà Đức Phật thành đạo á là rằm tháng Chạp, tức là sắp tới đó, mình sẽ làm lễ kỷ niệm Phật thành đạo trước Tết 2 tuần. Còn hôm nay nói là rằm tháng 2 là ngày Đức Phật Niết Bàn. Khi mà Đức Phật sắp mất á, thì Đức Phật đi về cái rừng tên là, cái rừng đó có những cây sa la cho nên thường gọi là rừng sa la. À, có khi gọi là ta la. Sa la, sa la là một loại cây, mà cái cây này nó mọc theo từng cặp cho nên còn có tên là sa la sông thọ. À, sông tức là hai. À, sa la sông thọ. Thì hôm nay Đức Phật đi về rừng sa la vào ngày rằm tháng 2, tới lúc sắp vào Niết Bàn, Phật dùng thần lực, Phật dùng sức thần tâm đại bi trùm che, tiếp độ chúng sanh phát âm thanh lớn, âm thanh vang động mười phương tùy theo tiếng của mọi loài, để bố cáo cho chúng sinh biết rằng hôm nay Như Lai ứng cúng, ứng chánh biến tri, thương xót chúng sinh, che chở chúng sanh, nhiếp thụ chúng sinh, nhìn chúng sanh bình đẳng như coi con một. Chúng không chỗ nương nhờ, ta vì làm chỗ nương nhờ, kẻ chưa thấy Phật tánh, ta cho thấy Phật tánh. Kẻ chưa hết phiền não, ta cho dứt phiền não. Kẻ không được an ổn, ta cho được an ổn. Kẻ chưa được giải thoát, ta cho được giải thoát, vân vân. Vậy thì tại sao trong này á, Phật nói rằng âm thanh vang động mười phương tùy theo tiếng của mọi loài. Vậy thì cái âm thanh này là âm thanh bằng cái gì? Bằng lòng từ bi. Tại vì chỉ có lòng từ bi nó mới có thể làm cho tất cả các loài hiểu được. Pháp Hòa thưa đại chúng vậy nè, thí dụ như bây giờ một cái người biết nghe, biết nói, rồi mình nói cho họ hiểu là mình thương họ, nhưng mà đối với một cái người mà họ câm, họ điếc, họ có cảm nhận được tình thương của mình không? Cảm được. Vừa rồi Pháp Hòa đi qua Mỹ giảng đó, Pháp Hòa gặp một cái em bé, nó năm nay nó khoảng 9 tuổi. Thì cái em này á, là được nhà chùa lụm về nuôi từ khi nó mới 2 ngày. Tức là mẹ sinh ra rồi bỏ, 2 ngày sau thì chùa lụm về nuôi. Rồi tới hồi mà nó lớn lên được chút thì mới biết là thằng bé này nó câm nó đi. Vậy mà nuôi nó tới bây giờ nó 9 tuổi. Xong rồi mới đưa, rồi vị thầy mà nhận nó đó, mới quen biết với Phật tử đó, mới nhờ quý Phật tử đưa nó ra nước ngoài cho nó đi khám bệnh. Và người ta đã dùng tiền của người ta ra, người ta trả tiền cho đứa nhỏ này để nó chữa bệnh, là thử cái thính giác của nó coi như thế nào. Rồi khi Pháp Hòa qua là nó đã ở Mỹ được hơn một tháng. Mà trước kia đó nó ở bên Việt Nam, nó qua cái tháng đầu là nó rất là lì mà nó nghịch lắm. Vậy mà một tháng sau bắt đầu nó thuần. Mà cái gia đình Phật tử mà nhận đứa nhỏ này á, để mà giúp cho nó trong mấy tháng nó ở chữa bệnh đó, người ta thương nó bằng tất cả cái tình thương. Người ta chưa bao giờ nói chuyện với một cái người câm điếc, nhưng mà thằng nhỏ này bây giờ nó thương cái gia đình này như là mẹ, như là người thân. Vậy thì tại sao nó hiểu được? Tại vì người ta đã dùng cái lòng từ bi, cái tình thương khi người ta đối xử và nói chuyện với nó, cho nên nó cảm nhận được hết. Pháp Hòa qua giảng ở ngay cái nhà vị đó, gặp nhỏ mà thấy nó cũng dễ thương, rồi Pháp Hòa cũng ôm nó, cũng nựng thương nó, mà chỉ có 2 ngày thôi. Vậy mà mấy ngày sau Pháp Hòa đi giảng ở trên chùa, nó hỏi gia đình chứ ông thầy đâu mà nó ra dấu. Nó ra dấu như vậy nè, mà không có tóc, phải không? Rồi nó chắp tay, nó làm vậy. Đó là ông thầy giờ đi đâu rồi, phải không? Thì người nhà mới nói ông này đi lên chùa tụng kinh. Ví dụ vậy. Rồi nó gặp một cái người mà cái chị Phật tử chăm sóc cho nó, nó ôm, nó hung, mà mình thấy nó hung từ đằng sau gáy, nó hung, nó thương. Mà gia đình nó đi đâu cũng dẫn nó đi, quần áo, đồ chơi, mà một tháng thôi mà nó trổ giò, tức là quần áo tháng trước qua mua chặt hết trơn đó. Vì vậy thì đại chúng mới thấy rằng tất cả là chỉ tình thương. Cho nên khi mình làm một cái việc gì cho ai á, đừng có nghĩ rằng mình phải nói. Có nhiều khi người ta cảm nhận được á. Một cái cây mà mình chăm sóc nó bằng cái tình thương, nó cảm không? Cảm. Đó. Như vậy thì trong kinh nói rằng khi Đức Phật thuyết pháp bằng tất bằng một cái âm thanh của Đức Phật, mà tất cả mọi loài đều cảm nhận bằng ngôn ngữ của họ hết, điều đó không có lạ. Không có lạ. Đó, bây giờ quý vị, Pháp Hòa có chú Phật tử đây này. Mỗi lần mà chú đi đâu với Pháp Hòa, thì chú đi hành hương, chú đi đâu thì về là cây cối nó héo úa hết, mà chú về chú tưới nó là nó tươi. Mặc dù ở nhà cũng người tưới nó, nhưng mà tưới cho có lệ, chứ kiểu là ba dặn ở nhà tưới thì lâu lâu người ta cho nó ăn gáo, chứ người ta không có tưới nó bằng cái tình thương đó. Bây giờ quý vị nuôi chó nuôi mèo đó, quý vị thương nó thôi, nó hiểu không? Nó cảm không? Cảm hết. Như vậy thì mà mình dùng một cái âm thanh, nhiều khi một cái cử chỉ của mình mà người ta cảm nhận mình đang thương hay đang ghét. Đó. Cho nên đối với Đức Phật, khi mà Đức Phật thuyết pháp thì Đức Phật lấy cái tâm bình đẳng Đức Phật nói, Mà bình đẳng này là bình đẳng của từ bi, không có phân biệt, cho nên ai cũng cảm nhận. Bây giờ mình mà nghe kinh của Phật rồi, mỗi người cảm nhận một cái cách khác nhau và đều thấy rằng cho mình ứng dụng mình tu được hết. Cho cái câu này không có khó, không có khó hiểu. Mọi loài tùy theo mỗi âm thanh của mỗi loài để nói với chúng sanh rằng các vị chưa được cái gì thì tôi sẽ vì các vị mà làm. Qua tới trang số 16 thì quý vị mới thấy. Khi đó A Nan tỳ kheo bạch Phật rằng: lại Đức Thế Tôn, Như Lai tính thường ham nơi núi rừng, nước chảy suối trong, vườn rừng hoa quả. Ở nơi đây không có suối chảy, nước trong, vườn rừng, quốc độ nhân dân, làng mạc. Hôm nay Như Lai an cư thuyết pháp, người ở nơi xa lại đây đông đảo, mệt mỏi đói thiếu, tính mạng không yên. Có thực có mạng, quý vị hiểu chữ có thực có mạng không? Tại dịch cũng hơi khó hiểu, nhưng mà cái nghĩa này là có ăn mới có sống. Cái nghĩa của cái câu đó đó, có ăn mới có giữ được cái thân mạng, thấy không? Mình mới nói là có mạng có thân, tức là có mạng thì mới sống được, có thân mới có đạo, tức là mình có sống thì mình mới tu được, thấy không? Không thực thì không mạng, không mạng không thân, không thân không đạo. Thì ở đây ngạ nan á, nhìn theo cái nghĩa gì? Cái nghĩa rất là thông thường của chúng ta thường nói là có thực mới vượt được đạo. Đó là cái nghĩa thông thường của ngạ nan thấy. Đức Thế Tôn chỗ này không có ăn, mà giờ ta tới đông quá rồi ăn cái gì? Đức Thế Tôn quên rằng có ăn mới có mạng, thấy không? Rồi có mạng mới có thể tu, có tu mới có thành đạo được. À, vậy thì cái này ngạ nan không có lỗi, ngạ nan nhìn theo cái rất bình thường. Nhưng mà ở đây á, Đức Phật nói cái nghĩa sâu thì bây giờ, nhưng mà giờ Phật không có trả lời, mà ngài Đại Trí Xá Lợi Phất trả lời. Bây giờ ngài Đại Trí Xá Lợi Phất dùng trí lực Phật bảo ông A Nan rằng: trước là vì pháp, không có quan niệm gì khác. Tức là quý vị đến đây vì Phật pháp, vì giáo pháp, chứ đừng có vì cái ăn. Tại sao? Tại vì cái ăn là sẽ có phiền, phiền não, nhiều khi ăn ngon ăn dở, ăn nhiều ăn ít. Ví dụ mình thấy tàu hũ chiên ra để đó sắp hàng là mình chắc tin chắc là mỗi người được miếng, tới khi mình không còn miếng nữa, nước sót cũng hết luôn, thế là phiền rồi. Nhưng mà thôi kệ, nhịn đói, nhưng mà lát lên nghe giảng mình có thể nghe được hết. Cho nên nói trước là vì pháp, không có quan niệm nào khác. Như Lai Thế Tôn chẳng những dùng thập lực vô sở úy, Như Lai Thế Tôn còn vô lượng lực, nhất thiết vô sở úy, trí tuệ vô lượng, oai thần vô lượng. Đó, thì ngài Xá Lợi Phất mới nói với ngạ nan rằng: ngạ nan đừng có dùng cái tâm bình thường, tức là phải có ăn mới được. Ở đây là muốn đưa cái tâm của mình lên cao một chút. Đức Phật có dạy trong kinh đó, nơi nào mà cho mình ăn mà không cho mình giáo pháp á, không nên ở lâu. Tại vì á, ở lâu một hồi á, là nó chỉ mập cái thân mà nó không mập cái tâm. Nó lên ký cái tâm, cái thân mà cái tâm nó không có tăng trưởng. Còn nơi nào á, mà có giáo pháp mà có thiếu ăn chút nên ở. Tại vì cái mục đích chính của mình là cầu pháp chứ không phải cầu thực. Còn nơi nào mà vừa có ăn mà vừa có tu mà không chịu ở là dại. Không? Còn nơi nào mà không có ăn mà cũng không có tu mà cứ ráng ở là không được. Phật dạy trong kinh vậy đó, rõ ràng bốn điều. Nơi nào có ăn mà có tu là nơi đó tốt, quá trung bình. Còn nơi nào mà chỉ cho ăn mà không cho tu, không cho học gì là không được. Bây giờ qua tới trang 19, đại chúng thấy Đức Phật ngồi trên tòa, trên bảo tọa, những lỗ chân lông trên thân ngài từng chi tiết, trên dưới đều phóng đại quang minh, bóng quang minh vàng đồng sắc với hoa, ánh sáng tu ra bốn phía, chiếu khắp mười phương tất cả cõi Phật. Quang Phật ánh hoa chiếu đến đâu, núi hang quốc độ cao thấp bằng phẳng, thuần sắc vàng không nhơ uế, địa ngục tan không ngạ quỷ giải thoát, trừ một hạng nhất xỉn đề và bán kinh phương đẳng. Cái câu này nó hay đó. Tại sao trong này là dùng cái ánh sáng? Bởi vì cái ánh sáng này là tượng trưng cho cái vi diệu của tâm. Mà khi mà cái vi diệu của tâm này mà lưu xuất ra rồi á, thì không chỗ nào mà không soi tới. Chỉ trừ thôi, trừ ai? Nhất xiển đề và những người phỉ báng. Nó quá rõ ràng. Cái người mà họ chuyên môn họ phỉ báng thì làm sao họ có thể họ tiếp nhận được cái gì? Chẳng không những không tin à, thì thôi không có sao, nhưng mà còn dùng những cái lời lẽ phỉ báng nữa thì không thể nào tiếp nhận được lời dạy gì nữa hết. Cho nên trừ những người xiển đề và những người phỉ báng phương đẳng, tức là những người phỉ báng đại thừa đó, phỉ báng những cái giáo pháp đó. À, thì đại chúng thấy rằng á, khi mà bất cứ một vị Phật nào sắp sửa thuyết kinh nói pháp á, đều phóng quang á, là tượng trưng cho trí tuệ vượt bậc và lấy tâm bình đẳng mà giảng thuyết, chứ không có việc cái khác. Cho nên quý vị thấy là kinh nào trước khi nói kinh cũng phóng quang, nhất là những kinh đại thừa, ví dụ như kinh Pháp Hoa, ví dụ như đó. Như Lai nào cũng vậy, sắp diễn pháp lớn mà ở trong kinh đó hay sao? Nói pháp lớn, đánh trống pháp, thổi pháp loa, nhớ không? À, kích pháp cổ tức là đánh trống pháp đó. Thổi cái pháp loa tức là cầm cái ống loa thổi, nhưng mà không phải những cái loa bình thường, đó là pháp loa. Rồi bây giờ ở trong cái quyển 1 này, quý vị mở trang số 30. Cái này mình học lượt thôi, miễn cái điểm chính của mỗi quyển vậy đó. Trang số 30 nè. Đương khi bấy giờ, ở trong đại chúng có vị Bồ Tát tên là Tính Tướng từ tòa đứng lên, sửa sang áo mặc, lễ dưới chân Phật mà bạch Phật rằng: Lạy Đức Thế Tôn, chúng con hôm nay muốn hỏi một điều, cúi xin Thế Tôn dụ lòng chỉ dạy lời Thế Tôn nói hay làm lợi ích vô lượng chúng sinh. Khi đó Phật bảo Tính Tướng: Bồ Tát, hay thai, này thiện nam tử, nếu muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi, ta sẽ vì ngươi phân biệt giải thuyết chỗ ngươi hỏi ta, làm đại lợi ích vô lượng chúng sinh. À, trong này có một vị Bồ Tát đang nói chuyện vậy, thì trong này có một Bồ Tát xuất hiện. Bồ Tát này tên là Tính Tướng. À, chữ tính là gì? Chữ tính nghĩa là niềm tin sâu sắc. Chữ tướng này là những cái tướng trạng. Ở đây có hai nghĩa. Khi chúng ta làm việc gì, muốn đi tới cái lý thì trước hết phải nói cái sự. À, muốn nói cái điều sâu thì phải nói cái tướng. Cho nên lấy cái tướng để làm cái chứng tín cho mọi người. Ví dụ như giờ mình tin tưởng Bồ Tát Quan Âm, rồi mình muốn lễ lại Bồ Tát Quan Âm, thì bây giờ mình cần cái gì của Quan Âm? Cần cái hình tướng của Quan Âm. Cho nên mình tạo tượng Quan Âm để làm cái điểm tựa cho người ta khởi tâm, người ta tính. Chứ còn ai mà không biết Bồ Tát là vô tướng. Nhưng mà bây giờ trước khi đi tới vô tướng thì mình phải nói cái chuyện hữu tướng. Giống như bây giờ quý vị tụng kinh đó, quý thầy nói thôi để quý vị tự đi, tự nghiên cứu, tự học đi. Bây giờ không được, tại vì có những chuyện cần phải giải thích, phải nói, cho nên bắt đầu đem quyển kinh đó ra rồi chú thích, giảng giải, nói chi tiết, để cho mình nương vào cái đó để mình nhận ra những cái gì đó để chúng ta tu. Cho nên lấy cái tướng làm cái điểm tin, mà nhìn tới tướng đó mà sanh tin. Pháp Hòa ví dụ nữa, bây giờ mình gửi tiền đi làm từ thiện, rồi mình không thấy người ta gửi hình, gửi thư gì hết trơn, tự nhiên mình cũng hơi thắc mắc. Nhưng bây giờ người ta để chứng minh là cái việc làm của người ta và cái số tiền mình gửi nó có cái gọi là có dùng đúng cái người ta làm gì, người ta quay một cuộn phim hay là người ta chụp vài tấm hình để người ta ấn tín cho mình biết rằng cái việc làm của mình và của người ta đã được thành tựu. Mình tin tưởng, mình gửi tiền, người ta là người nhận tiền mình, người ta có trách nhiệm, người ta làm cái việc phúc thiện đó cho mình. Cho nên lấy cái hình ảnh đó để làm cái niềm tin cho mọi việc. Bây giờ quý vị thấy không? Ví dụ bây giờ một cái vị tu hành, nhiều khi mình cũng còn chấp vào những cái hình tướng, tức là nhờ cái tướng đó mà mình sanh những cái tâm cung kính. Cho nên đối với Phật, đối với Bồ Tát, hình tượng trang nghiêm. Nhưng mà đối với các vị A-la-hớn thì sao? Nhờ những cái hình tướng nhìn kỳ đặc. Cho nên quý vị nhớ là trong tất cả các pháp ở trên thế gian này, tướng nào cũng đều là cái tướng cho chúng ta có thể nhận ra tu hành, mà tùy theo cái tướng. Có nhiều khi tướng xấu, nhìn thấy cái tướng nó xấu không làm, tự mình chế phục thúc liễm cũng tốt. Nhìn cái tướng nó đẹp trang nghiêm, nương theo hình tướng nó tu. Cho nên trong này Pháp Hòa muốn giới thích một chút xíu về Bồ Tát đó. Tính tướng Bồ Tát liền bạch Phật rằng: Lại Đức Thế Tôn, con nhớ thuở xưa về đời quá khứ đã vô lượng thế, có Đức Phật Thế Tôn tên là Bảo Thắng. Nghe tên Phật ấy chỉ một lần đều được sinh thiên, sau chẳng bao lâu trong nước nhà vua Thiên Tự Tại Quang, trong cánh đồng rộng có một ao lớn, nước đã khô cạn. Ở trong ao có 10.000 cá lớn bị ánh mặt trời phơi thân nóng nhiệt, sắp vào cửa chết. Có một đại sĩ tên là Lưu Thủy, nhìn thấy lũ cá sinh tâm từ bi cho nước ăn uống, được sống ít ngày, biết cá chẳng lâu tất nhiên sẽ chết, vì cá xưng niệm tên Phật Bảo Thắng. Chỉ có 3 lần cá vừa nghe xong bèn chết hết cả, được sinh lên trời Đao Lợi Thiên Cung. Bởi nhân duyên thế, nay xin Đức Thế Tôn vì đại chúng đây và các chúng sinh ở đời vị lai nói tên chư Phật và nghe danh Phật Thích Ca Thế Tôn cũng được vô lượng vô biên lợi ích, vô biên công đức, thường được giàu vui, được thấy Phật rồi là tính nhân duyên nên cầu nguyện đó. Cuối xin nói cho độ thoát trọng tội cho những giới cấm chúng sinh mê hoặc. Ở đây ngài tính tướng kể lại, kể một nghĩa là trong một cái ao đó có hàng chục ngàn con cá mà nó sắp chết rồi, thì có một vị Bồ Tát, vị Bồ Tát còn được gọi là đại sĩ, Bồ Tát còn được gọi là đại sĩ. Bồ Tát này tên gì? Lưu Thủy. Nghe tên là thấy mát mẻ, nghe tên là thấy có sự sống rồi. Con cá mà nó nghe tên Bồ Tát thì không là nó vui vẻ rồi. Lưu là nghĩa là trường lưu không có dứt, thủy là nước. Ông đại sĩ này tên là Lưu Thủy. Cho nên mình mới thấy không, mình mà đang đói khổ mà gặp đúng cái duyên nào thì không phải là chuyện thường, nó là cái phước của mình. Cho nên nhìn như vậy, để nghe câu chuyện này để làm chi? Để chúng ta thấy rằng á, đừng có bao giờ tự than thân trách phận mình nhiều quá. Trời ơi, sao đời tôi bạc phước mỏng manh quá, không có đâu. Mình mỏng manh mà tự nhiên có cái mâm đỡ dưới. Cho nên á, thí dụ như bây giờ á, mình đang đói mà được miếng bánh dù nó không no, nhưng mà nó cầm cự được cái đói. Dù đang khát mà tự nhiên có một giọt nước vào trong miệng thì cũng đỡ lắm. Cho nên cuộc đời này nó không có cái gì gọi là vĩnh viễn hoàn toàn đau khổ, mà nếu chúng ta biết lấy cặp mắt đại thừa chúng ta nhìn, không? Lấy cặp mắt đại thông phương quảng thì tức khắc chúng ta là trang nghiêm thành Phật liền, vui vẻ lại liền. Thí dụ như ngày hôm qua mình đi ra chuẩn bị đi đám, vừa ra tới cửa thì chiếc xe to thật to nó bị lún ở trong tuyết. Mà nếu mà ngày hôm qua mà không có người ở đây mà chỉ có một mình anh tài xế đó thì quả giống như một con cá mà nó ở trong nước sắp chết vậy. Nhưng mà tự nhiên có đại sĩ Lưu Thủy đến liền. Ông cầm xẻng ông bưng thảm, ông bưng cát làm rồi ông có ông có xe truck nữa kìa. Ông cầm dây đổn tới ông giúp. Bồ Tát đó gọi là Bồ Tát Lưu Thủy. Trong một cái cơn hoạn nạn nào đó, tự nhiên xuất hiện một cái gì dù là rất nhỏ, nó không hoàn toàn giúp mình được, nhưng mà mình qua được cái cơn đó đều là Lưu Thủy Bồ Tát. Cho nên đại chúng có cặp mắt của Đại Thông Phương Quảng mà nhìn á, thì tự mình sám hối diệt tội, trang nghiêm thành Phật. Có phải vậy không? Mình đang làm một cái gì đó, thí dụ bây giờ đang bưng một cái gì quá nặng, tự nhiên có người tới, mình đâu có dám nói anh bưng hai tay dùng không có, anh cho tôi một tay. Tôi một tay bên này rồi, anh phủ tôi một tay, nó là tôi khỏe, tôi đỡ à. Không bao giờ, mặc dù người ta sẽ bưng hai tay đó, nhưng mà lịch sự lắm, không có bao giờ biểu người ta hai tay hết. Anh nặng quá, anh cho tôi một tay, anh phủ tôi một tay. Mình biết người kia đói hay no là không có dám mời nhiều, mà mình cũng chưa chắc mình đủ nữa, cho nên anh ghé nhà tôi ăn ba hộp. Nếu mà nói nhiều thì có vẻ như mình nổ quá. Mà mình cũng không biết người ta no hay đói thì mời. Thôi giờ nói ba hộp là bảo đảm. Anh đói cũng ba hộp, mà anh no cũng ba hộp, mà tôi có thiếu thì tôi cũng không lỡ lời, tại vì tôi mời anh có ba hộp mà. Đó, quý vị thấy được. Cho nên nếu mình có cái cặp mắt đại thừa của Đại Thông Phương Quảng thì bất cứ một cái hoàn cảnh nào mình vẫn có thể mình có thể mình lưu sức được mình sống. Giống như thầy viện chủ thầy kể mà cách đây mấy ngày, nửa đêm thầy ngủ dậy mà là thầy lên tăng xong đó, rồi thầy té đó. Vậy mà thầy ráng thầy bò cho được đến cái chỗ mà cái sợi dây, thầy giật cái sợi dây đó thì y tá mới chạy lên, xe kêu xe cấp cứu đưa thầy đi bệnh viện, thí dụ vậy đó. Thì cái sợi dây đó trong cái giây phút đó là cái gì? Lưu Thủy Đại Sĩ. Không có sợi dây đó là rồi. Có nhiều bác Phật tử nha, nửa đêm mà ngủ mà tự nhiên lên cơn bệnh đó, không biết làm sao gọi con cái. Quý vị biết quý bác làm gì không? Lúc đó ở gần giường của mình có cái gì cứ đưa lên đập một cái bóp. Thí dụ như có cái đồng hồ hay là có cái điện thoại thì quý bác đó cầm lên liệng xuống tường, liệng xuống đất cho nó vang cái tiếng, để mà người nhà biết là mình đang gặp bệnh mà chạy tới. Quý vị hiểu như vậy đó. Cho nên đây là cũng kinh nghiệm cho mình. Thí dụ như ban đêm ban hôm mình ngủ mà lỡ mà mình bị cái gì bệnh, không biết làm sao kêu người thân, thì kiếm cái gì đó liền lên để cho người ta biết là mình đang có bệnh. Pháp Hòa có một cái người quen, thầy quen, thầy nửa đêm thầy trúng gió, thầy bị stroke nửa người. Mà trong cái khi mà thầy còn hiểu được là thầy bị như vậy, thầy mới cố tình thầy rớt xuống giường làm cái rầm để cho đệ tử kế bên phòng nghe. Người đệ tử nghe cái rầm xong giật mình, không biết chuyện gì, chắc tưởng mình bị mớ, nằm xuống ngủ tiếp. Nằm xuống ngủ tiếp. Rồi rốt cụ sáng ra mới thấy ông thầy méo mặt nằm ở trên trong phòng. Này cũng may là thầy không sao hết á. Rồi có bà kể cái câu chuyện vui, thì khi mà xong rồi cái chú nó mới kể lại, nó chờ con nghe thầy con té cái rầm mà con tưởng con bị mớ, con bật ngồi dậy rồi con không thấy động tĩnh gì nữa, con nghĩ chắc con mớ, thôi con nằm xuống con ngủ tiếp. Thì Pháp Hòa nói chỗ này một chút để đại chúng thấy cái chuyện gì gọi là Bồ Tát Lưu Thủy. Cho nên nếu mà một cái người nào hay một cái bất cứ một cái gì nó xuất hiện trong khi chúng ta lâm nạn, thì cái vật đó, người đó đều là Bồ Tát, đều là Đại Sĩ. Như vậy thì chúng ta thấy trong cuộc đời của chúng ta gặp Đại Sĩ nhiều không? Nhiều lắm. Pháp Hòa đang lo là mấy ngày tu của mấy em nhỏ này ha, không biết là một mình Pháp Hòa sao mà nấu nướng rồi vừa giảng vừa nấu, giờ Bồ Tát Lưu Thủy xuất hiện hết, cô nào nấu đồ ăn cũng dư hết, ai dư nhiêu thì mình thu nhiêu để mình làm Bồ Tát Lưu Thủy trong những ngày tới. Chứ mầu nhiệm mà quý vị thấy trong cuộc đời là nó cứ vậy. nó cứ đi ra một cách nhẹ nhàng như vậy. Nhìn như vậy là mình nhìn bằng một cặp mắt đại thừa của đại thông phương mẫn. Phương là phương chánh, không? Rộng rãi, thù thắng, hiếm có mà thông suốt hết. Và chúng ta cứ lấy những cái đó để chúng ta tự trang nghiêm tâm niệm của mình. Đừng có buồn, đừng có khổ quá, để mà chúng ta sống. Thí dụ bây giờ mình lỡ mình đau chân quá, tự nhiên có hai cây cho mình nương mình đi, hạnh phúc rồi. Hạnh phúc. Mình đang gặp tuyết, gặp mà tự nhiên ở đâu có cây xúc tuyết xuất hiện, lúc đó không lấy thay vì lấy tay mà quào đó, tự nhiên có một cây. Có một hôm Pháp Hòa lên nhà cô Tâm Hiền chở CD, đi vô mà sao lúng tuyết. Trời ơi, mà trong xe thì không có gì để mà ấy hết, cứ quào riết vậy đó, mà quào tới chiều luôn, cũng không xong. Hàng xóm đi làm về, ba bốn ông ra phụ cái thòng lưu thủy đại sự. Thôi mình nói vậy để cho chút xíu chỗ đó thôi. Rồi bây giờ chỗ này Bồ Tát tính tướng mới nói, con nghe con cá nó vậy đó, rồi có Bồ Tát là thấy vậy cho nên niệm Phật cho con cá. Nó nghe có ba câu à, vậy mà nó hết cái kiếp cá của nó được sanh cõi trời. Cho nên bây giờ ai mà mua cá phóng sanh á, phải không? Mua xong rồi làm ơn cứ ngay chỗ đó niệm Phật để nó đi, đừng có cần phải bưng tới chùa. Rồi thầy trụ trì không có nhà, ngồi chờ nguyên ngày đợi thầy búng cho nó vài giọt nước xong đem ra chết hết 10 con. Phóng sanh đâu không thấy mà thêm xác nữa. Cho nên mình đi ra chợ thấy cá mua xong, phải không, tại chỗ cái hồ cái sông rồi đó, tất cả những con cá trong này nhớ quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Hôm nay đầy đủ duyên lành tôi gặp quý vị, tôi thả quý vị trở về tự do. Nam Mô Di Đà Phật. Ba lần rồi thả cá. Hoặc là trong khi vừa thả vừa niệm Phật, thả cho đến khi nào xong cái vỗ cá đó. Mua một lần 400 con chim trong cái lồng, mà trời nắng chang chang vậy đó, sắp tới chùa ngồi chờ, chùa ngủ trưa dậy cúng. Tới hồi mà chùa rồi bắt đầu chùa mới ra làm thêm cái lễ nữa chứ, tụng ngắn rồi biết ông thầy ẩu, tụng cho dài ra. Hữu tình quý Phật rồi vô tình quý Pháp gì, tụng một hồi xong ra 400 chim còn 390. Cho nên mình phải hiểu được cái cách phóng sanh. Giống như người ta đói quá, trời quá đất sắp chết tới nơi, để tôi bắt ấn cúng dường. Bắt đầu đưa tay rồi lên cúng dường thanh tịnh pháp thân rồi. Tới hồi mà thiền diệt vi thực pháp hỷ sung mãn thì họ cũng xong rồi. Cho nên hiểu như vậy. Bây giờ trong này kể lại Ngài Tính Tướng nói, chỉ cần niệm Phật như vậy mà cá thoát, thì ngày nay chúng con cũng xin Phật thương chúng con nói tên của chư Phật để chúng con nghe và chúng con thoát khổ. Thì thưa đại chúng, ngày hôm qua đó, ngày hôm qua hôm kia đó, trong mấy ngày mà chúng ta niệm Phật á, chúng ta lễ đó, thì tự nhiên Pháp Hòa có một cái cảm xúc mà Pháp Hòa thấy, Pháp Hòa phát hiện ra một cái chuyện mà màu nhiệm vô cùng, đó là danh hiệu của Phật với Bồ Tát. Thì Pháp Hòa nghĩ nè, có nhiều người nói bộ lại Phật vậy cái hết tội hả? Có nhiều người sẽ đặt một câu hỏi như vậy, lại Phật như vậy hết tội hả? Xong rồi làm tội cho sướng rồi, bây giờ lại Phật vậy hết tội. Nhưng mà khi mà Pháp Hòa lễ như vậy thì Pháp Hòa nhận ra một cái ý, là mỗi một cái danh hiệu của Phật và Bồ Tát đó, là một cái pháp tu. Rồi bây giờ quý vị cứ tưởng tượng đi, nếu một ngày mà chúng ta sống mà chúng ta cứ khởi niệm thiện lành theo từng cái tên này thì có phải là chúng ta diệt tội không? Bây giờ Pháp Hòa ví dụ ha, ở trong kinh đó có một vị Phật, trong cái quyển này nè có những vị Phật tên là Vô Trược Phật. Vô Trược Phật tức là không có bị nhiễm ô dơ uế, vô trược. Rồi có một vị Phật tên là Ly Cấu, có một vị Phật tên là Thượng Hạnh, Vô Biên Hạnh, An Lập Hạnh và Tịnh Hạnh Bồ Tát. Hôm qua quý vị lễ đó, quý vị có nhớ bốn Bồ Tát này đi liền với nhau? Bốn vị Bồ Tát: vô thượng hạnh, vô biên hạnh, an lập hạnh và tịnh hạnh. Bồ Tát nào cũng phải có cái hạnh. Hạnh là gì? Tức là cái việc làm. Tiếng Anh nó dịch là cái action, cái behave. Mà nếu chúng ta đều có những cái việc làm vô biên, phải không? Chúng ta có một cái việc làm vô biên, mà việc làm này luôn luôn hướng thượng. Việc làm hướng thượng, việc làm này vô biên, và việc làm này chúng ta đã an tịnh nó. Tức là an lập, tức là gì? Tức là chúng ta đã lập thành một cái thệ nguyện. Thì và việc làm này trong sạch thì có phải là Bồ Tát không? Vậy thì Bồ Tát vô biên hạnh, vô thượng hạnh, an lập hạnh và tịnh hạnh. Ví dụ có một vị Bồ Tát tên là Liễu Tướng. Liễu Tướng là gì? Liễu Tướng tức là chúng ta tường tận, hiểu rõ tất cả những tướng trạng. Mà mình mà hiểu rõ tướng trạng thì làm gì còn khổ nữa, cho nên gọi là Liễu Tướng. Mà khi chúng ta đã an định được cái tâm mình rồi á, thì chúng ta không bị những cái tướng nó làm gì mình, nó không có làm mình bị khổ não, cho nên gọi là định tướng. Định tướng là bây giờ mình có định rồi thì cái tướng này mình không có bị khó khăn nữa. Rồi Bồ Tát này là Bồ Tát phát hỷ, tức là phải phát cái niềm vui. Bồ Tát an trụ. Có một vị Bồ Tát tên là Tứ Nhiếp Bồ Tát. Tứ Nhiếp là gì? Lấy bốn cái điều thiện lành của Bồ Tát để nhiếp hóa chúng sanh. Trong đó có bố thí, có ái ngữ, có lợi hành, có đồng sự. Bố thí tức là mình ban cho người ta. Ái ngữ là lời nói dịu dàng. Lợi hành là cái gì có lợi cho người ta mình nên làm. Và đồng sự là gì? Hòa đồng vào với người. Đó, ngày hôm qua tất cả quý thầy quý chú ra xe chuẩn bị đi đám hết. Cuối cùng là hai chiếc xe bị lún tuyết. Thì Pháp Hòa mới nói là ba thầy lớn ở lại để mà phụ. Tại vì ba thầy đó là có sức khỏe, mấy chú nhỏ đi theo Pháp Hòa tụng kinh, còn mấy thầy lớn như thầy Đức Tạng, thầy Tịnh Tạng, chú Trung Đức ở lại hết để mà phụ. Đó, cái đó gọi là lợi hành và đồng sự. Cái chuyện quan trọng là bây giờ mình đã đủ người đi đám rồi, bây giờ ba một hai ba chiếc xe lún tuyết này người ta cần nè, mình phải liễu tướng. Liễu tướng là thấy được cái tướng đó mà chúng ta liền biết chúng ta phải làm gì. Và định tướng, khi có an định rồi chúng ta bắt đầu phân chia ai làm việc gì, giống như sáng nay vậy. Như vậy thì bây giờ quý vị thấy, nếu mà trong một ngày chúng ta đều dùng những cái ý nghĩa sâu sắc của mỗi chư Phật chư Bồ Tát trong đời sống của mình, thì có phải là mình ít tội hơn không? Chưa dám nói là diệt tội, nhưng mà chúng ta có thể gọi là giảm tội. Mình mới vừa định mở miệng mình mắng một cái người kia một cái câu, cái tự nhiên mình nhớ sực lại liền: Tứ Nhiếp Bồ Tát, Ái Ngữ Bồ Tát, Lợi Hành Bồ Tát, Đồng Sự Bồ Tát. Không dám. Đó, cho nên khi mà ngày hôm mà lại Phật á, thì mình lại thấm sâu một cái ý nghĩa. Cho nên mình nói trời ơi, cái này nó hay quá đi. Và mỗi một vị Bồ Tát, mỗi một vị Phật trong này là pháp tu hết. Đó, quý vị nhìn kỹ trong 611 danh hiệu này thì toàn là những danh hiệu mà chúng ta nương vào để chúng ta tu tập được. Quý vị thấy những cái rồi bây giờ trong này mới chia ra tổng cộng là ba đời chư Phật. Trong này cuối cùng á, thí dụ bây giờ quý vị mở trang 54. Trang 54 nè, cái câu mà gần cuối trang 54 có câu nè: Nam mô hiện tại nhất Phật, thập Phật, bách Phật, thiên Phật, vạn Phật, hay trừ tội trọng trừ vô lượng kiếp sinh tử tới nay. Bây giờ Phật nhiều quá, bây giờ con lại sao hết? Thôi bây giờ con lại nè, trong đời hiện tại này, dù chỉ là một Phật, mười Phật, trăm Phật, ngàn Phật, mười ngàn Phật, vạn Phật là mười ngàn đó, chữ vạn là mười ngàn, hay tất cả những vị Phật này, hay tức là có khả năng đó, trừ trọng tội từ vô lượng kiếp sinh tử tới nay. Rồi cuối cùng mình mới lại nhất ức, thập ức, bách ức, thiên ức, vạn ức, na do tha hằng hà sa đẳng vô lượng a tăng kỳ Phật. Ức là 10 vạn. Vậy thì mình lại tất cả chư Phật. Nếu người nào nghe được nghe vô lượng a tăng kỳ danh hiệu, a tăng kỳ là những con số không thể đếm được. Hiện tại người đó 60 muôn kiếp chẳng đọa địa ngục khổ, vì thế nên nay con cung kính lễ. Ở trong nói mà Phật mà phóng quang là sáu thứ rúng động. Sáu thứ này là tượng trưng cho sáu căn của mình. Mình nghe tới danh hiệu Phật có nhiều khi tội nào giờ mình không vừa nghe, hôm nay được nghe mình rúng động. Hồi nào giờ mình chưa bao giờ, cái miệng mình chưa bao giờ nói. Cho quý vị biết không, lại Phật á, là miệng mình nói danh hiệu Phật. Tại xưa nay mình không bao giờ mình nói cái câu này. Nhưng mà nhờ cái công đức thời gian này nè, chúng ta lấy cái miệng của mình nói cái điều thánh thiện này, cho nên mình tịnh lọc được cái khẩu nghiệp của mình. Hôm qua mình lễ đó là hôm qua hôm kia hai ngày mình lễ là vậy đó, tức là đại chúng cùng sướng lễ với nhau. Nam mô tứ nhiếp Bồ Tát. Hồi nào giờ tôi muốn nói tứ nhiếp Bồ Tát. Hồi nào giờ tôi bây giờ tôi nói Nam mô Định Quang Bồ Tát. Bây giờ tôi niệm danh hiệu Tịnh Quang Bồ Tát. Quý vị mở ra trang 61. Lại Phật xong rồi, bây giờ quý vị sẽ lại Pháp nè. Cái đoạn ngay trang 61 quý vị thấy là Nam mô Tổng Trì Đại Đà La Ni Thập Nhị Bộ Kinh. Thấy không? Thấy không? Thấy cái đoạn đó không? Bây giờ con lễ xong rồi, bây giờ con xin lễ hết tất cả 12 bộ kinh mà nãy Pháp Hòa giới thiệu đó. Đó, bây giờ mình lễ 12 bộ kinh là gồm có Tu Đa La, Kỳ Dạ, Thọ Ký, Già Đà Na, U Đà Na, Ni Đà Na, vân vân. Thì những cái kinh đây là 12 thể loại kinh mà âm theo tiếng Phạn. Thí dụ như chữ Tu Đa La mình dịch là Khế Kinh. Kỳ Dạ mình dịch là Kệ Tụng. Thụ Ký là Thọ Ký. Đó, thì tất cả những cái kinh này mà trong cái quyển này dùng là âm theo tiếng Phạn. Còn lâu nay đó mình hay nói là Trường Hàng Trùng Tụng Cô Khởi, Kệ Tụng, rồi Thọ Ký, rồi đó có những kinh mà Đức Phật Thọ Ký ví dụ rồi vậy đó. Đó, thì đây mình lễ hết 12 bộ kinh. Hay nè, người đó trong, nếu người nào được nghe 12 bộ kinh và các ba la mật mà đọc tụng lễ bái tinh tham thọ trì, người đó trong hai muôn kiếp không đọa địa ngục khổ, được túc mạng trí, vì thế nên nay kính lễ. Khi nói danh 12 bộ kinh, 80.000 Bồ Tát đắc kim cương tam muội, 10 ức thanh văn phát tâm đại thừa, 10.000 tỳ khu ni đắc đạo A La Hán vô lượng trời, người được pháp nhãn tịnh. Bây giờ mình nghe một cái bộ kinh nào dù mình chưa tụng, nhưng mà mình hoan hỷ theo. Ngày hôm qua Tịnh Nghi dự đâu có được cái thời kinh. Nhưng mà tranh thủ trước giờ đi làm, chạy lên chùa xin mượn một quyển kinh. Là lúc đó Pháp Hòa rất là vui, là bởi vì Pháp Hòa thấy là Phật tử không giữ được cái thời kinh nhưng mà có lòng ham mến pháp bảo, mượn về để mà xem rồi cho biết coi năm nay chùa tụng kinh đó mình không được giữ nhưng mình cũng muốn tham dự, gọi là gián tiếp. Đó là một cái hình thức gọi là được cái tam muội. Cho nên nói là khi Phật nói 12 bộ kinh rồi thì tất cả Bồ Tát, tùy theo mỗi người, theo Bồ Tát á, thì đắc được kim cương tam muội, Thanh Văn thì phát tâm đại thừa, Tỳ kheo ni đắc A La Hán, trợ vô lượng trời người được pháp nhãn tịnh. Đó, cho nên tùy theo mỗi loại. Phải không? Bây giờ Pháp Hòa ví dụ nè. Ngày hôm qua tụng kinh thì Pháp Hòa là cái người có, mình tạm ví dụ như là cái người hiểu hiểu về cái nghĩa trong này hơn quý vị một chút, rồi quý vị hiểu hơn mấy chú tiểu một chút, quý vị mấy chú tiểu hiểu hơn thằng Đạt một chút. Hôm qua có thằng Đạt nhỏ xíu nó lên nó lại, Pháp Hòa bắt nó lên nó lại, mà Pháp Hòa đang đứng lại mà Pháp Hòa nghe nó lại xong nó mệt, nó nói oh my god so hot. Nó lại mà nó trời ơi nóng quá, tại vì cứ cuốc lên cuốc xuống và anh đổ mồ hôi anh nóng quá, phải không? Thì bây giờ quý vị thấy không, cũng một cái thời kinh như vậy mà chúng ta có tùy theo mỗi người nhận hiểu kinh. Tại vì mình là người lớn, mình có thể chưa hiểu cái lý kinh nhưng mà cái sự chữ nghĩa trong này mình đọc mình hiểu. Nhờ mấy cái chú mà tụng theo tiếng Việt là tụng như thế chú hiểu gì hết thì được cái mặt nào, được cái mặt đọc chữ chưa hiểu nghĩa, hoặc là trong 10 chữ hiểu được 1-2 chữ. Còn Pháp Hòa ngồi trên này á, Pháp Hòa hiểu lý kinh cao hơn. Vậy thì đừng có lo, một cái danh hiệu Phật, một cái pháp kinh nào mình nói ra thì tùy theo mỗi trình độ của chúng sanh người ta đều nhận. Và thậm chí có những người không biết kinh đó là kinh gì mà nghe in kinh là phát tâm cho tôi hùng chứ, có phải vậy không? Như vậy thì mình không nói tên kinh ra thì người ta đâu có biết. Hồi xưa Pháp Hòa nói, Pháp Hòa đề xướng thỉnh kinh, nhiều Phật tử hưởng ứng, ô thầy cho con đóng góp 5 bộ 3 bộ gì đó. Bây giờ cũng vậy, quý vị cứ hùng vô cái quỹ in kinh là Pháp Hòa cứ để đó, rồi cái là mình hãy thấy có quyển kinh nào cần đánh máy lại để mà in lại, mình in đàng hoàng, để mình làm một cái quyển mình tụng, giống như mình tụng cái văn Thủy Sám vậy đó, hay là Đại Bi Sám vậy đó. Hồi trước mình in Đại Bi Sám Pháp đó, rồi sau này Pháp Hòa mới thấy rằng mình cần đối chiếu Anh Việt, cho nên Pháp Hòa làm là một cái quyển Đại Bi Sám Pháp có tiếng Anh tiếng Việt. Rồi ở đây mình in xong rồi cái quyển kinh đó được sang qua tới Mỹ, có một số quý Phật tử bên Mỹ người ta in cái quyển đó lại lần nữa. Rồi gần đây cái quyển Đại Bi Sám Pháp được một số vị Phật tử ở Calgary tự phát tâm đi đến nhà in, in một số nữa, thí dụ vậy. Cho nên nghe được bộ kinh nào thì mình tịnh cái nhãn con mắt. Cái người mà tệ lắm, cái người mà tệ lắm là trời với người, ít ra cũng được cái tịnh cái pháp, pháp nhãn tịnh, tức là tịnh được cái con mắt của mình. Hồi xưa con mắt mình là con mắt trần tục, bây giờ ít ra cũng được con mắt của Phật Pháp, của Pháp. Quý vị thấy không? Rõ ràng Bồ Tát thì đắc kim cương tam muội, Thanh Văn thì phát tâm đại thừa, Tỳ kheo ni đắc A La Hán, còn vô lượng trời người được pháp nhãn tịnh. Trời ơi, hồi nào giờ tôi đâu có thấy cuốn kinh này, hôm nay tôi thấy cuốn kinh này lạ quá. Và quý vị biết có nhiều vị thầy, nhiều vị tổ sư còn nói cái giáo nghĩa của bộ kinh này tuy nó nhỏ nhỏ vậy đó mà nó có vỏ đó, có nghĩa là thấy vậy đó, nhưng mà đạo lý trong này có thể tương bằng với kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hòa. Ngày hôm qua chú Khải, chú Thanh Hải tụng xong xuống đấy, con đọc trong này có một đoạn con thấy giống như cái ý của kinh Kim Cang vậy đó. Chút xíu này mai chiều mình sẽ nói tới. Rồi bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng là, đó là Pháp Hòa nói về cái phần quyển 1 xong rồi ha. Bây giờ mình nhảy qua quyển 2 chút. Bây giờ qua tới cái quyển thứ nhì là quyển Trung á, ở trang 79 á, là đại chúng sẽ thấy rằng bắt đầu Phật dạy cho mình giáo pháp. Quyển đầu là toàn tên danh hiệu chư Phật. Qua tới trang 79 là bắt đầu từ quyển Trung trở đi là bắt đầu không còn danh hiệu Phật nữa, mà bắt đầu nói kinh pháp, nói giáo pháp cho mình nghe. Mở đầu vô là Đức Phật nói liền cái phần có bốn pháp khai pháp thí, những gì là bốn? Một là thủ hộ chánh pháp, hai là tự ích trí tuệ cũng ích cho tiền nhân, ba là thường hành pháp thiện nhân, bốn là chỉ dạy cho người cấu tịnh thanh bạch. Đó gọi là bố, tức là mình muốn bố thí pháp không? Ai muốn bố thí pháp có bốn cách bố thí. Một là mình phải giữ gìn hộ trì chánh pháp. Thứ hai là phải tăng trưởng trí tuệ lợi ích cho người. Ba là phải thường hành những cái nhân lành, thiện nhân tức là những cái nhân lành. Bốn là phải chỉ dạy cho người. Bây giờ mình muốn Phật pháp trường tồn mà không chỉ dạy cho người ta, rồi bản thân mình thì cũng không hành pháp, cũng không trì pháp, cũng không, mà không có trì pháp thì làm sao tăng trưởng trí tuệ, mà không tăng trưởng trí tuệ thì làm sao mình truyền dạy cho người. Cho Phật giải rõ ra, ai là người muốn bố thí pháp thì phải hành bốn cái này: phải giữ pháp, hành pháp, rồi tăng trưởng trí tuệ, rồi thì bắt đầu dạy cho người khác biết cái cấu cái tịnh, vân vân. Bây giờ quý vị mở ra trang 82. Trang 82 đoạn cuối nè. Ngài Hư Không Tạng Bồ Tát bạch Phật rằng: lạy Đức Thế Tôn, kinh này tên gọi là gì và phụng trì thế nào? Cái câu này quý vị thường nghe trong các kinh phải không? Quý vị thường thấy không? Phật Bồ Tát khi giảng xong, Bồ Tát thường hay hỏi, các vị hay hỏi: bạch Đức Thế Tôn, nãy giờ Phật giảng xong rồi, giờ Phật cho con biết cái kinh này tên là gì? Cũng giống như mấy Phật tử mà thâu băng giảng quý thầy xong, tìm quý thầy hỏi: bạch thầy, bài giảng của thầy đặt tên gì vậy đó? Thì bây giờ ngày xưa Phật giảng xong rồi cũng hỏi Phật: bây giờ Phật muốn chúng con gọi kinh này tên gì? Đức Phật dạy: kinh này tên là Đại Thông Phương Quảng, hay phá cảnh giới của ma, hoại quân ngoại đạo, tiêu trừ phiền não, giải thoát năm dục tà kiến trói buộc, phá ngục ba cõi, buông các sinh tử hướng về niết bàn, khô héo lâu được nhường ít là chủng tử chính nhân. Cái chữ mà khô héo lâu được nhường ít đó, tức là cái người nào mà tâm tư họ buồn khổ giống như là cái hoa nó héo á, thì cũng nhờ kinh pháp của Phật mà bây giờ được tươi tắn trở lại, là chủng tử chính nhân. Mưa nhân duyên lớn, mưa pháp lục độ làm cho mầm hoa tam thừa chúng sinh được chồi nảy tươi tốt, thành tựu nhất thừa bồ đề cực quả. Thiện nam tử, ngươi hỏi tên kinh, ta nói như thế, ngươi nên thọ trì. Ngài Tính Tướng hỏi Ngài Hư Không Tạng, trong này có một Bồ Tát thứ nhì xuất hiện là Hư Không Tạng. Tại sao gọi là Hư Không Tạng? Bởi vì vị Bồ Tát này gồm thâu tất cả các pháp, mà cái tâm của mình mà rộng rãi rồi á, thì tâm mình là hư không, hư không chứa tất cả cho Hư Không Tạng. Bồ Tát Hư Không Tạng hỏi Phật, Đức Phật nói rằng kinh này tên là Đại Thông Phương Quảng. Thí dụ như bây giờ mình sống trong một cái mờ ám tâm tối của những cái chấp trước, nhờ nghe kinh pháp của Phật mà hết chấp trước, thì cho nên mình lìa được cái phiền não và mình ra được cảnh giới của ma. Thí dụ như người nào cảm nhận là tôi hình như có ma theo, không có ma nào hết, tất cả là do cái tư tưởng tâm ma của mình tưởng tượng. Có nhiều vị đến gặp mình nói lúc nào cũng cảm thấy có nhiều người đi theo mình, tại vì ngồi rảnh quá không có làm gì đó, thành thử lúc nào cũng cứ tưởng tượng là có ai theo mình. Cho bây giờ muốn hết cái tâm ma đó không? Tụng kinh lại Phật đi rồi cái tâm nó chú vô kinh cái hết á, không có nghĩ nữa. Nó lo nghĩ kinh không có là hết nghĩ ma, cho nên hoại được các ma, cảnh giới của ma. Mình đang sống trong cảnh giới của tối tâm là cảnh giới của ma đó. Có nhiều khi nhà mình bật sáng vậy đó, nhưng mà mình đâu có đọc kinh Phật, mình đang đọc truyện ma. Mình đang coi phim ma, mình đang coi phim action, phim bạo động. Thì cảnh giới đó là cảnh giới không lành mạnh. Coi xong rồi không có yên nữa chứ, bực tức, thằng đó nó ác quá mà sao sốc biết không nào. Mình quên, mình đang coi phim. Mình đang coi phim mà mình ở trong cái cảnh giả, mình đang coi phim giả mà mình cũng nhập vô cái cảnh đó luôn. Cho nên kinh Viên Giác nói đó, ly huyễn. Ly huyễn, người nào mà ly được cái huyễn là tức giác. Người nào mà tri nó là giả là người đó lìa, mà người nào lìa được giả là người đó giác. Kinh Viên Giác nói đó, tri huyễn tức ly, ly huyễn tức giác. Tri nó là giả thì liền lìa, lìa được cái huyễn là người giác. Tri huyễn tức ly, ly huyễn tức giác. Thôi bây giờ mình dừng đây, chiều nay mình nói tiếp. Rồi mình ráng chiều nay mình nói cho xong. Tức là Pháp Hòa chỉ muốn mình là hai buổi để mình nói lược cái ý kinh thôi, để cho đại chúng thấy được những cái điểm của kinh. Mới đầu quý vị thấy quyển kinh mỏng mỏng phải không? Mà nói sơ sơ có một buổi mình thấy được cái ý sâu của kinh ha. Rồi chiều nay mình nói tiếp. Thôi hồi hướng.